Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích. Chương 114, Hành Sự Tùy Tâm, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chương trình tiêu diệt virus thất bại. Đang tái khởi động hệ thống tường lửa ngăn chặn. Tái khởi động thất bại. Dạ thiếu, báo cáo, phía Lang thiếu cũng gặp vấn đề tương tự. Cái quái gì vậy? Tình hình bất ổn định. Bất ổn định. Chốn đô thị phồn hoa náo nhiệt, tại một căn nhà sập xệ nhỏ hẹp nằm sâu trong ngõ. Trong phòng ngủ, giấy dán tường bong chóc từng mảng, trên sàn đầy vỏ đồ ăn vặt cùng truyện tranh vứt bừa bãi. Một cái giường cũng không có, đáng giá nhất chắc chỉ có máy tính để bàn cùng vài cuộn game mới xếp chồng lên nhau. Thiếu nữ dung nhan thanh tú, quần áo xốc xếch, mắt kính cận dày cộp. Đứng yên tại chỗ không nói chuyện, hơi chút nhíu mày, số 23 chưa kịp hình dung xong sự nghèo khó của nguyên chủ. Dưới chân liền hiện lên một đạo quang mang, đồ án sao 6 cánh lập tức mở ra, lực hút cường đại từ trận pháp như muốn hút người vào trong. Số 23 bất giác nháy mắt, a, đoảng một tiếng, trận pháp bị phá vỡ không chút dấu vết. Khẩu súng đỏ tươi trong tay thiếu nữ, ong, vài cái, liền lâm vào im lặng. Số 23 khinh thường cười một tiếng, lại nghe nhị tam run run bên tai. Ký chủ, đó, con đường dẫn đến cốt truyện chủ đạo. Thế giới này chỉ là phụ. Thiếu nữ dùng giọng băng lãnh bình tĩnh hỏi. Vậy lúc nãy là tình tiết nguyên chủ xuyên qua thế giới chính sao? Đúng vậy. Nhưng mà ký chủ, người vừa phá con đường duy nhất để đi qua đó rồi. Số 23, bình tĩnh, ta là vai chính, không việc gì ta không làm được. Thiếu nữ phẫn nộ trừng mắt, chăm chăm nhìn sàn nhà. Một khắc sau đã ngồi xổm xuống vẽ vài cái trên đất. Lát sau, thành công hình thành một trận pháp sao 6 cánh kỳ ảo hệt lúc trước. Nhị tam, thật trâu bò. Vẻ mặt số 23 cực kỳ hài lòng, bấm tay lẩm bẩm vài câu, trận pháp kia lại sáng bừng lên, chỉ có điều màu sắc đặc biệt đậm hơn, còn kèm theo mấy cái hiệu ứng lóe sáng lấp lánh, lực hút dưới chân ngày càng mạnh, số 23 bình tĩnh để nó kéo đi, bầu trời u ám không lưu lại một ánh trăng sao, những đám mây đen dường như bao phủ khắp thiên địa, cuồng phong đua nhau gào thét. Gió xoáy đục ngầu cuốn đất cát lên. Huyết vũ không ngừng tuôn rơi. Phía trong thành trì bằng đá cao chót vót. Có một lâu đài lớn đầy vẻ lạnh lẽo. Xa hoa tráng lệ mà tối tăm u ám. Xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn đuốc màu lam nhạt kỳ ảo. Chớp tắt không ngừng. Bốn tiếng lách cách dữ tợn vang lên đồng thời. Đến rồi. Là ma vương. Ma giới hồi sinh rồi. Đám nô lệ rác rưởi kia sẽ biết tay chúng ta. Chấm chấm, thế giới quỳ gối dưới chân ngài. Chính giữa trung tâm có một trận pháp sao 6 cánh thật lớn bằng máu. Ngay tâm có người đang nằm. Vây xung quanh là yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng. Thiếu nữ trên tế đàn chợt mở mắt. Một thân y phục trắng tao nhã lại thuần khiết. Tóc bạc buông xõa như thác nước đổ trên vai làm nổi bật lên khuôn mặt khuynh thế tuyệt diễm. Mang theo cảm giác cao ngạo mà lộ ra tinh khiết. Nàng chống tay đứng dậy. Hơi nghiêng đầu đi quan sát xung quanh. Khói bụi mù mịt. Xung quanh là những cánh tay cụt. Chân đứt đoạn. Những mảnh vụn cơ thể không nguyên vẹn và oán khí có ở khắp mọi nơi. Bầu không khí rùng rợn. Những tiếng la hét. Những lời dụ dỗ ngọt ngào về viễn cảnh mộng ảo. Bên dưới tầng ánh sáng ít ỏi từ những ngọn đuốc. Cả thế giới đều tràn ngập bóng tối. Quái vật ẩn nấp ở khắp nơi. Tiếng cười điên cuồng không dứt. Xé rách 9 tầng trời. Âm khí lạnh lẽo lan tràn. Đó là cái lạnh chỉ có người chết mới có. Đủ hung hăng. Đủ ồn ào. Đủ điên cuồng. Đủ đáng sợ. Số 23. Thiếu nữ im lặng, biểu tình trên mặt càng lúc càng cổ quái. Cảm thấy mình cần phải bình tĩnh. Từ từ tiếp thu một chút. Ước chừng chưa đến một phút đồng hồ. Một nữ nhân đã bay tới. Nàng có chiều cao quá khổ, da trắng nõn nà, phấn nộn, phía trên một đầu tóc dài mềm mại màu xanh lục là cặp sừng lớn kèm theo đôi cánh đỏ tươi như máu trên lưng. Khoác trên người áo choàng màu đen, hai tay bưng một vật thể hơi đục phủ khăn nhung đỏ thẫm tựa máu. Bên trên đặt một vương miện vàng đẹp đẽ tinh xảo. Nàng nhẹ nhàng nhấc vương miện đặt lên đầu bạch y nữ tử. Sau đó liền quỳ một chân xuống, cúi thấp đầu hô, ma vương vạn tuế. Tức thời đám yêu ma đang ồn ào cũng đồng loạt quỳ xuống. Trăm miệng một lời đồng thanh hô, ma vương vạn tuế. Thiếu nữ giống như có điều suy nghĩ, trong phút chốc lại tựa như đã thông suốt. Cong cong khóe môi đầy ý vị. Sau đó liền bước lên một bước, hất cằm lên, lộ ra nụ cười bén nhọn có cảm giác như đang khi dễ người khác. Kiêu ngạo nói, nhân danh sức mạnh của bóng tối, ta tới để cứu vớt các ngươi. Toàn bộ ma quỷ đồng thời gầm hét điên loạn vì sung sướng. Khí thế tưởng như đã đạt đến đỉnh điểm. Hệ thống, ta còn là thiên đạo đây này. Số 23, cảm giác trở thành bá vương. Thật sự thoải mái nha. Dù ta chưa hiểu tình huống lúc này cho lắm, nhưng không sao, chư vị ái khanh, trầm mê dưới khí chất uy vũ, hùng tráng, khí phách hiên ngang bất khuất, cam nguyện trở thành nô bộc của trẫm đi. Nhị tam, hoang tưởng là bệnh, cần phải trị. Gió lạnh thổi tung vạt áo. Thiếu nữ đứng trên đài thong dong nhìn trời cao. Dung mạo khuynh thành tuyệt thế. Ánh lửa phân tán đông tây tụ lại, chiếu sáng một mình nàng. Trong lâu đài ma tộc, tại căn phòng lớn nhất cung điện, thiếu nữ thẫn thờ ngồi trên giường nhung rộng rãi êm ái. Liếc nhìn cách bài trí xa hoa rực rỡ của gian phòng giống như không thể tin. Ma tộc giàu như vậy, lại nhàn nhã nằm xuống. Lăn qua lăn lại trên chăn mềm vài vòng mới chịu ngồi dậy. Nghiêm túc tiếp thu kịch bản hệ thống đưa. Nửa giờ sau, số 23 im lặng, thâm tâm cảm thấy mình sống không được lâu nữa. Dứt khoát nằm xuống, trực tiếp bất động giả chết. Thế giới này, hình như hơi bị khó hiểu. Ma tộc, nhân tộc, tinh linh, thú tộc, tiên tộc, năm chủng tộc khác nhau cùng chung một thế giới là cái tổ hợp thiết lập kỳ quái gì? Trời ơi! Khủng bố một cách quá đáng. Kịch bản hợp lý. Không có chỗ nào sai sót. Đảm bảo tuyệt không lừa giả dối trẻ. Thiếu nữ đè xuống khóe miệng. Chùm chăn lăn thành một đoàn trên giường. Không nghe thấy gì hết. Chậm không làm cách chương.